mà doanh câu giống như là một cái thôn vệ sinh mệnh máy móc, tay miệng cùng sử dụng, không ngừng đem bên người địch nhân nuốt vào, chờ một nhóm mới qua đây, vẫn như cũ như vậy, nhìn chuẩn một cái cơ hội hắn, dùng trưởng trảo đem một đống binh sĩ quét bay, phấn chấn tinh thần, thả người nhảy lên, nhưng mà Lê Sơn lão mẫu đám người đã sớm đề phòng cái này, lập tức lên dây cót tinh thần, một chỗ làm phép, đưa hắn miễn cưỡng áp trở về, mới vừa rơi rụng tại trong đầm sâu, lập tức lại có đến không hết binh sĩ nhào lên, thăm dò, đọc sách, chương 2593, Thi Vương Chiến Tranh 1. Converter Lucario, dưới thân cái hố sâu này, giống như là một cái thật lớn lồng hấp, không ngừng nướng doanh câu trong cơ thể thi khí, mà ở địa khí ăn mòn xuống, nó tầng kia đau thương bất nhập da thịt dần dần mềm hóa, mỗi một lần bị pháp khí cùng pháp thuật bắn trúng, cảm giác đau đớn thấy cũng bộc phát rõ ràng, doanh câu trong lòng sốt ruột, đang ăn nhân gian khe hở, không ngừng quay đầu nhìn, kết quả chỉ có tầng tầng lớp lớp quân địch, vì sao thiết toán bàn không có tới cứu mình? Viện binh đâu, viện binh chạy đi đâu, thiết toán bàn, một cái nhân gian cương thi, tại thi tộc cũng không có quá sâu bối cảnh và tư lịch, hắn vì sao dám đối với mình lật lọng, hắn sẽ không sợ chính mình trở về trừng trị hắn, coi như mình chết, hắn thì thế nào đối mặt nữ bạc cùng hậu thanh lửa giận, cho nên, hắn nhất định sẽ tới, có lẽ là không giới sắp đặt mai phục, đem viện quân ngăn trở, để bọn hắn không có cách nào khác lập tức tới tiếp viện, không sai, không sai, nhất định là như vậy tử. Chính mình chỉ cần chống đỡ xuống dưới, liền nhất định có thể đợi được viện quân, mình là cương thi chi vương, vĩ đại chân chủ hóa thân, mình đương nhiên sẽ không chết ở chỗ này, làm ra quyết định này sau đó, doanh câu không còn lãng phí thể lực nếm thử chạy trốn, mà là tập trung tinh lực phòng thủ, trong lúc nhất thời lại giết không ít người. Thế nhưng quân địch vẫn liên tục không ngừng mà giết tới, mặc dù không có Lê Sơn lão mẫu hứa hẹn, bọn hắn hiện tại cũng không sợ chết, bọn hắn thân nhân, sư huynh đệ, chiến hữu, rất nhiều đều chết đang thắng câu trong miệng, loại này bi thống tích lũy sau đó chuyển hóa thành thù hận cùng dũng khí, quan trọng hơn là, doanh câu không ngừng thụ thương cùng trở nên suy yếu, điểm này để bọn hắn chứng kiến thắng lợi hy vọng, tựa như nhân gian chiến trường một dạng, khắp nơi tràn đầy đủ loại khẩu hiệu, tiếng kêu, cổ vũ âm thanh, thân ở loại hoàn cảnh này, coi như là lại khiếp đảm người, cũng bị bầu không khí lây, trở nên liều mình không sợ chết, tu sĩ chúng ta, sợ gì đánh một trận, bọn họ là tu sĩ, cũng là chiến sĩ, doanh câu dù sao không phải là vĩnh động cơ, tại liên tục không ngừng giết thế nào cũng giết không hết trước mặt địch nhân, hắn càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm, lại qua lâu như vậy, viện quân vì sao còn chưa tới, doanh câu mấy lần hồi tưởng, Lê Sơn lão mẫu nhìn ở trong mắt, vì đã kích niềm tin của hắn, cao giọng nói rằng, Thi Vương, ngươi không muốn vọng tưởng chờ lấy người khác tới cứu ngươi, thẳng thắn nói cho ngươi, căn bản không có viện quân, các ngươi quân sư đã bỏ đi ngươi, hắn bả hơn binh lực đều phái đi bên trái thung lũng, hiện tại bên kia đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, ngươi bỏ cái hy vọng này đi không, không có ai tới cứu mình, không, không có khả năng, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Doanh câu đối lấy Lê Sơn lão mẫu phun một ngụm thi khí, Lê Sơn lão mẫu sớm có chuẩn bị, cực nhanh thối lui, may là như vậy, nàng vẫn là đánh giá thấp doanh câu lực lượng, quần áo nhiễm phải một ít thi khí, bốc cháy lên lục sắc hỏa diễm, vội vàng làm phép tắt, Loan Phượng Long Vũ bệnh đạo bào bị thiêu hủy một tảng lớn, cặp chân lộ ra, nàng chân 10 phần trơn bóng, trắng nõn thủy nộn, cùng tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt không giống nhau lắm, Lê Sơn lão mẫu rất là quẫn bách, vội vàng lui lại, sử dụng pháp thuật trước biến ảo một bộ quần áo ngăn ở bên ngoài, hướng doanh câu lạnh lùng nói rằng, lừa ngươi, ai lừa ngươi làm cái gì, nếu như không phải bên trái thung lũng đang tiến hành tử chiến, nơi đây như thế nào chỉ có nhiều, thế này người, chúng ta còn giữ binh lực làm cái gì? Ngươi ta chém giết lâu như vậy, ngươi nhìn thấy chúng ta có tiếp viện sao? Doanh câu kinh hãi, động tác cũng chậm một bước, chỉ nghe thổi phù một tiếng, một thanh trường kiếm bay bổng lên, cắm vào nó trong mắt trái, trong mắt bạo liệt, phun ra ngoài đậm đặc thi thủy đem huyền thiết chế tạo trường kiếm hòa tan, doanh câu bỗng nhiên rướn cổ lên, đem cái kia dùng trường kiếm đánh lén nó nữ tử ngậm ở miệng, một ngụm liền cắn. Đây là Lê Sơn lão mẫu tiến áp sát người thị nữ, mới vừa nhìn Lê Sơn lão mẫu bị tập kích, có lòng vì nàng tìm về mặt mũi, cộng thêm cơ hội tương đối khá, lúc này mới lấy can đảm tiến lên ngự sứ phi kiếm tiến công, không nghĩ tới lại đem chính mình bồi đi vào, tiểu Lê. Lê Sơn lão mẫu thì thào kêu một tiếng, cắn răng một cái, mệnh lệnh đoàn người tiếp tục cường công, doanh câu chống đỡ không bao lâu, bọn ta làm người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không thể buông lỏng, chém giết thi vương. chính là bọn ta nghìn năm không gặp vinh quang, tương lai pháp thuật giới trong điển tịch, cũng sẽ dày đặc vì chúng ta ghi lại một khoản, chư vị, bọn ta đều muốn tái nhập sử sách, không giới những binh sĩ này đều không làm sao uống qua cháo gà, nghe thấy Lê Sơn lão mẫu lần này dõng dạc diễn thuyết, nhất thời đều đánh tới 10 phần tinh thần, càng thêm điên cuồng địa, mà, vây công doanh câu, vì sao thiết toán bàn có can đảm làm như thế, không? Hắn không phải lật lọng, hắn nhất định là đã sớm tính toán kỹ, lấy chính mình đảm đương mồi, doanh câu không phải ưa thích động não loại kia, thế nhưng đạo lý này rất đơn giản, hắn lập tức cũng nghĩ đến. Hắn chỉ là không nghĩ ra, thiết toán bàn làm như thế, lẽ nào sẽ không sợ hậu khanh cùng nữ bạc tìm hắn để gây sự, vì sao, vì sao? Doanh câu ngửa mặt lên trời gào thét, trong cơ thể thi khí bạo phát, đem người bên cạnh trong nháy mắt đều hướng bay ra ngoài, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Trói ở trên người hắn cái kia mấy cây khỏe mạnh không gì sánh được hoảng kim thiên thừng, miễn cưỡng bị tránh đoạn mấy cây, doanh câu quơ lên một chưởng, dựng hướng Lê Sơn lão mẫu, Lệ Toa mẹ già phản ứng mau tránh ra, bên cạnh hắn cái kia mười mấy cái hộ pháp đệ tử lại bị một chưởng vỗ chết hơn phân nữa, chỉ có vừa vặn cắm ở trong kẻ tay cái kia, giãy vỡ một bộ quần áo, mười phần chật vật bò ra ngoài, vì sao, doanh câu một quyền đập ở trên đỉnh đầu không, đem phổ pháp thiên tôn bảo tháp trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thân thể cư nhiên run rẩy mà từ trong hố đứng lên, không xong, hắn nổ tung, nhìn qua muốn chạy trốn. Tiểu Bạch siết chặt song quyền, mặc dù không có tự mình tham chiến, nhưng là thời khắc chú ý chiến cuộc, chứng kiến doanh câu rất có thoát đi ràng buộc tình thế, không khỏi cũng khẩn trương, hắn sớm có bản lãnh này, tại sao muốn chờ tới bây giờ? Tiểu Thanh không hiểu, nếu không phải bị buộc đến một bước này, nó như thế nào lại nổ tung? Lâm Tam Sinh chau mày, thở dài, lẩm bẩm, giết người tru tâm, vì một trận chiến này, cũng không thể không làm như thế, không đợi đoàn người phản ứng kịp, hắn thả người bay lên, hướng trong hạp cốc hạ xuống. Tiểu Thanh đám người nhìn nhau liếc mắt, cũng đuổi theo, doanh câu toàn thân phát ra thi khí, nhưng không khí mười phần ngưng trệ, xung quanh hơn 10 thước khoảng cách, bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể phi hành, Lâm Tam Sinh cách xa mấy chục mét liền rơi vào cũng một thân cây trên cành, cao giọng hướng doanh câu nói rằng, Thi Vương, ngươi có thể nhận ra ta là ai? Ai? Doanh câu dùng chỉ còn lại chỉ có một con mắt nhìn lấy hắn, trống một tiếng, ngươi là ai? Đi tìm cái chết sao, ta là Liên Quân Nguyên Soái, cuộc chiến hôm nay, là ta chủ trì, tốt. Doanh câu bạo kêu một tiếng, đối đãi ta giết ra khỏi trùng vây, nuốt sống ngươi thằng nhãi này, Lâm Tam Sinh mỉm cười, nói, ta tới tìm ngươi, nhưng là muốn nói cho ngươi một chuyện, ngươi cũng đã biết, các ngươi viện quân vì sao không có tới, doanh câu trong lòng cả kinh. Bản năng mắng một tiếng, thiết toán bàn người kia, chương 2594, Thi Vương Chiến Tranh 2. Converter Lucario, không có quan hệ gì với hắn, ngươi nghĩ qua à, thiết toán bàn chỉ là một quân sư, ngươi là Thi Vương phụ, hắn làm sao dám bẫy ngươi, coi như hắn như vậy thiết kế, cuối cùng thắng trận chiến tranh này, lại chôn vùi tính mệnh của ngươi, lẽ nào các ngươi thi tộc xuống, sẽ thả hắn sao, hắn có 100 cái đầu, cũng không dám làm như thế a. Một câu nói, chọc vào doanh câu trong lòng đi, cũng chọc vào tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, Lê Sơn lão mẫu mấy người cũng không kìm lại được địa, mà thả chậm tốc độ công kích, chờ lấy nghe hắn nói ra nguyên nhân, Tiểu Thanh Tiểu Bạch bốn người cũng nghiêng tai lâm nghe, trước đó Lâm Tam Sinh chỉ nói phân nửa, cũng đem bọn họ cho gấp gáp hư, doanh câu, ngươi thân là thi tộc phụ, thật cao tại, dám thiết kế hãm hại ngươi, tại thi tộc chi, còn có ai đâu, nói cách khác, nếu như thiết toán bàn không phải đạt được người khác bày mưu đặt kế cùng cam đoan, sao dám làm ra bực này đối hắn hoàn toàn không có chỗ tốt chuyện, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, còn có ai, là hắn, doanh câu trong đầu hiện ra một cái không thế quen thuộc hơn được tên, bản năng bả tên này đại nhập toàn bộ sự việc, vừa nghĩ, cái gì đều đúng, doanh câu toàn thân rung lên, lạc giọng hống, không ta có chết cũng không tin, không thể nào là hắn, không thể nào là hắn. Hắn là ta thân đệ đệ a. Nghe được thân đệ đệ ba chữ, có chút còn không có hồi qua tương lai người cũng lập tức toàn bộ minh bạch, tại chỗ ngay ra như phỏng, hậu khanh, Lâm Tam Sinh nói phải hậu khanh hãm hại doanh câu, cái này. Làm sao có thể để cho người ta tiếp thu, hai người bọn họ, cùng nhau sống ở tướng thần di hài, là chân chính huyết nhục đồng bào, mấy nghìn năm hạ xuống, sống nương tựa lẫn nhau, đều đem chính mình xem thành là đối phương tối trọng yếu người, bởi vì, hắn, hậu khanh. Còn có nữ bạc, ba người tại thi tộc địa vị không phân cao thấp, chính mình lỗ mãng, không biết xông nhiều ít họa, bao nhiêu lần phá hư Hậu Khanh kế hoạch, thế nhưng Hậu Khanh chưa từng có nói qua cái gì, bởi vì, bọn họ là thi tộc bản thân, bọn họ là tất cả, bọn hắn trước đó có thể đùa giỡn cãi nhau 100 năm lẫn nhau không để ý tới, thế nhưng, bọn họ là ruột huynh đệ, ngươi gạt ta. Hậu Khanh, đệ đệ ta, mới sẽ không làm một cuộc chiến tranh thắng bại, nhưng ta làm mồi, ha ha ha. Ngươi mơ tưởng châm ngòi ly gián, ngươi mơ tưởng, đối đãi ta một hồi ăn ngươi. Lê Sơn lão mẫu cả đám người, nghe doanh câu lời nói, nội tâm cũng là tán thành. Không phải vì một trận chiến này. Lâm Tam Sinh khẽ gật đầu một cái, thậm chí, vì để ngươi chết, hắn căn bản không tiếc thua trận một trận chiến này. Ha ha ha, doanh câu lần này không có cuồng nộ, mà là cười ha hả. Hai tay đẩy, đem trước mặt vây công binh sĩ tảo khai một mảng lớn. Hai cái móng vuốt chống đỡ hố đất ven bờ, dùng sức đem thân thể hướng chống đỡ, động ở nó thân hoảng kim thiên thường lập tức bị kéo lên, mang theo những cái kia tại cuối cùng nắm thật chặt sợi dây rất nhiều binh sĩ trong nháy mắt bị nhắc tới trước mặt, doanh câu một ngụm thi khí phun xuống dưới, giống như một đạo hỏa diễm từ những cái này đầu người chống xẹt qua, cách khá xa lập tức né tránh, cách gần đó, các loại, chờ, hỏa diễm đi qua, những người này thân thể cùng hồn phách câu bị hòa tan, toàn bộ hóa thành tinh phách. Không đợi tán đi, doanh câu dùng sức hít một hơi, đem cái này chút tinh phách toàn bộ hút tới trong cơ thể, lại tránh đoạn một cây hoảng kim thiên thừng, rất có thoát khốn tư thế. Lê Sơn lão mẫu vội vã tổ chức, gia tăng phổ pháp thiên tôn lại nhặt hồi hắn bảo tháp, làm phép đối doanh câu tiến hành trấn áp, mới miễn cưỡng ổn định lại thế cục. Ngươi thằng nhãi này, quả thực hồ ngôn loạn ngữ, Hậu Khanh chính là ta thân đệ, hắn như thế nào hại ta? Trước đây ta tiên sinh ra, hắn vốn muốn tôn ta là đế. Là ta kiên quyết không theo, chúng ta huynh muội ba người bình khởi bình tọa, câu làm một thể, hắn như thế nào hại ta? Lâm Tam Sinh đột nhiên nhếch miệng, mỉm cười, nói rằng, ngươi theo ta giải thích nhiều như vậy, là bởi vì ngươi chột dạ. Doanh câu, ta nói thật cho ngươi biết, bởi vì các ngươi bình khởi bình tọa, vì vậy, hắn mới không thể không diệt trừ ngươi. Ngươi tốt nhất nhớ lại một chút, trước đây các ngươi cũng phát động qua chiến tranh, kết quả bởi vì ngươi lỗ mãng, trả giá nặng nề. Chuyện này ngươi còn nhớ chứ? Doanh câu trong lòng rung lên, chuyện này, xem như là nội tâm hắn vĩnh viễn tổn thương đó là đã lâu trước đó chuyện, lần kia phải đi ngủ trang quan đánh lén trấn nguyên đại tiên khi thời không giới chủ muốn xen vào chuyện hay là hắn, dựa theo Hậu Khanh kế hoạch, chỉ cần trấn nguyên đại tiên vừa chết, toàn bộ không giới tất nhiên đại loạn, lợi dụng cơ hội này, bọn hắn có thể thừa cơ phát động tiến công, rất có thể đồ, vì đối phó cường đại trấn nguyên đại tiên. Hậu Khanh thiết kế 10 phần chu đáo chặt chẽ kế hoạch, trước hết để cho doanh câu dẫn đội, đánh nghi binh ngũ trang quan, hấp dẫn rất nhiều ngũ trang quan đệ tử xuất động, sau đó doanh câu nhất định phải không thể đem những thứ này đệ tử giết sạch, bởi vì ngũ trang quan phía sau núi huyệt động chi, có hơn 10 vị cường giả, theo trấn nguyên tử thanh tu, nếu như đối phía trước núi các đệ tử vây mà không giết, cái này mười mấy cường giả nhất định sẽ đi cứu viện, thừa dịp công phu, Hậu Khanh cùng nữ bạc một chỗ sát nhập Tử Dương cung. Cùng đánh trấn nguyên tử, đây là bọn hắn duy nhất có thể thành công cơ hội, trước khi chuẩn bị đi, Hậu Khanh lần nữa khai báo doanh câu, không thể ham chiến giết địch, doanh câu miệng đầy bằng lòng, nhưng mà chân chính đánh sau khi thức dậy, doanh câu thị huyết bản tính phát tác, đem phía trước núi đệ tử toàn bộ nuốt sống, tạo thành phía sau núi những cường giả kia không thể cứu viện, ngược lại cùng trấn nguyên tử một chỗ trấn thủ Tử Dương cung, đánh lén kế hoạch thất bại, mặc dù ba người hoàn hảo vô khuyết trở về, thế nhưng bỏ qua cơ hội này, do sự tình chuyện mở sau đó, không giới chư phương thế lực đều đề cao cảnh giác, không lại cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì đánh lén cơ hội, cái này hậu quả nghiêm trọng, là thắng câu một tay tạo thành, sau đó, hắn cũng rất tự trách hối hận, đưa ra nhường Hậu Khanh tới nắm quyền, nhưng Hậu Khanh vẫn là cự tuyệt, cũng không có trách cứ hắn, ngược lại an ủi hắn, đại ca, chỉ cần chúng ta ba cái vẫn còn, thi tộc có hy vọng, nếu như chúng ta ở giữa có ngăn cách, hoặc là thành phụ thuộc quan hệ, như vậy không riêng thi tộc không có hy vọng, coi như chúng ta đoạt được tam giới, lại có ý nghĩa gì? Hậu Khanh lúc đó vỗ bả vai hắn nói chuyện, doanh câu chữ chữ nhớ kỹ, trăm ngàn năm qua, bọn hắn lại không có sản sinh qua chân chính mâu thuẫn. Lần này, nhưng là chính mình lại lỗ mãn, lúc này mới thu nhận cục diện hôm nay, ngươi vì giết chóc hóa sinh, ngươi căn bản đổi không thị huyết bản tính, cuộc chiến hôm nay, ngươi có 1001 cơ hội đào tẩu, nhưng ngươi tham luyến sát sinh, đều bỏ qua, Hậu Khanh là thế nhất giải ngươi người, vì sao hắn còn yên tâm để ngươi chưởng binh, lấy hắn mưu lược, lẽ nào đoán được không đến cục diện hôm nay, Nếu là có thể tiên đoán được, Ngạch hoặc là đừng để cho ngươi tiền tuyến lĩnh binh, hoặc là đến làm cho Thiết Toán Bàn tiếp ứng ngươi, hắn hai loại đều không làm, ngược lại nhường Thiết Toán Bàn khung ngươi tiến đến. Lâm Tam Sinh đột nhiên đề giọng to, quát lên, lớn tiếng nói cho ta biết, đây là vì cái gì? Doanh Câu cái kia còn sót lại chỉ có một con mắt chi, toát ra mờ mịt cùng thần sắc thống khổ, phản kích động tác cũng chậm cùng rất nhiều, bên người bọn một loạt mà, tại hắn thân tạo thành rất nhiều mới vết thương. Chương 2595, giết người tru tâm 1. Converter Lucario, để cho ta tới nói cho ngươi đi, hắn là muốn để ngươi chết. Lại không thể tự kiềm chế động thủ giết ngươi, cũng không biện pháp giết chết ngươi, vì vậy muốn giả mượn chúng ta chi thủ, hắn không muốn lại theo ngươi bình khởi bình tọa, không muốn bị ngươi cản trở, hắn muốn một người độc trưởng thi tộc, theo ta thấy, coi như nữ bạc cũng không biết chân tướng, nàng bị Hậu Khanh an bài đánh lén, vốn là cố ý với ngươi tách ra, dùng binh lực chúng ta tới ngăn chặn nàng, để cho ngươi có thể đủ bị chúng ta vây chết ở chỗ này, được không đến bất luận cái gì cứu viện. Lâm Tam Sinh lắc đầu, các ngươi đều bị bán đứng, bị các ngươi cái này ở chung mấy nghìn năm huynh đệ bán đứng. Tỉnh lại đi Thi Vương, tuy là thao thao bất tuyệt, thế nhưng từng chữ đâm thẳng vào tim gan, lần này có lý có cứ phỏng đoán sau khi nói ra, sở hữu nghe thấy mọi người khiếp sợ không thôi, mà đệ nhất người nghe Doanh Câu bản thân, ánh mắt thì lấp lóe liên tục, hiển nhiên nội tâm tại đây chịu đựng mâu thuẫn cùng dãy dụa. Chấm chấm. Hậu Khanh, thật bán đứng chính mình, Doanh Câu toàn thân run rẩy, một lần thậm chí từ bỏ chống lại, Lâm Tam Sinh đứng ở đàng xa, yên lặng nhìn lấy hắn. Doanh Câu biểu hiện, hoàn toàn phù hợp hắn phỏng đoán, vì sao nói với ta những thứ này, vì sao? Doanh Câu thanh âm rung lên mà hỏi thăm, bởi vì, ta không muốn ngươi chẳng hay biết gì, chết không nhắm mắt, ngươi ta tuy là địch nhân, nhưng chỉ vẻn vẹn là trận doanh khác biệt, ngươi làm ra tất cả, cũng không cái gọi là sai cùng đúng, ta mời ngươi là Thi Vương, không muốn ngươi hàm oan mà chết, ha ha. Không muốn ta chết không nhắm mắt. Doanh Câu cười như điên, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ta mới thật chết không nhắm mắt. Lâm Tam Sinh ngẩn ra, đột nhiên minh bạch hắn ý tưởng, hắn là đúng, nếu quả thật muốn chết, biết rõ tàn khốc chân tướng, còn không bằng cái gì cũng không biết, sống ở một cái mỹ hảo biểu hiện giả dối bên trong. Lâm Tam Sinh hướng hắn vươn tay, nói, không riêng gì dạng này, hôm nay ngươi tuy là hẳn phải chết, nhưng ta có thể giúp ngươi báo thù. Đối mặt Doanh Câu nghi vấn ánh mắt, Lâm Tam Sinh nói tiếp, ngươi nếu cứ như vậy chết, coi như chúng ta ở đây những người này đều biết chân tướng, thật là nói ra, các ngươi thi tộc không có một cá nhân sẽ tin tưởng, nhất định sẽ nói là chúng ta cố ý bịa đặt, nếu như ngươi nghĩ báo thù, liền đem ngươi thi tâm giao cho ta, có nó coi như tín vật, ta có thể cho các ngươi thi tộc các tướng sĩ xem, bọn hắn sẽ tin tưởng, cũng nhất định sẽ có cương thi nguyện ý báo thù cho ngươi, lật đổ Hậu Khanh thống trị. Doanh Câu cũng biết, cái này khéo ăn khéo nói nguyên soái nói không sai. Chính mình theo sau Khanh, tại thi tộc địa vị là một dạng, lại là thân huynh đệ, thi tộc không giống nhân gian như thế có đủ loại đạo đức ước thúc, vì sinh tồn, bọn hắn có thể sát hại bất luận cái gì sinh linh, cũng không cảm thấy đây là sai. Cá lớn nuốt cá bé luật rừng, là bọn hắn duy nhất tuân theo chân lý, thế nhưng bọn hắn cũng có một cái không thể phá vỡ quy củ, không giết đồng loại, vô luận cỡ nào gian khổ ảo cảnh, vô luận bởi vì nguyên nhân gì, chỉ cần là khai linh trí cương thi, tuyệt đối không thể sát hại đồng loại, bằng không mặc kệ thân ở cái gì địa vị, đều sẽ bị đồng loại chỗ phỉ nhổ. Tam Đại Thi Vương, cao cao tại thượng, tự nhiên không nhận quy tắc này ước thúc, có thể tùy tiện sát hại bất luận cái gì cương thi, thế nhưng, giả sử một cái Thi Vương giết một cái khác, đồng dạng sẽ tại thi tộc bên trong sản sinh chấn động kịch liệt, coi như không người nào dám phản kháng tựa như một cá nhân nếu như biết mình phụ thân sát hại mẫu thân, hội hận phụ thân, nhưng hơn phân nửa không dám tự mình động thủ đi giết hại cha đẻ, càng nhiều là lựa chọn trốn tránh, cùng phụ thân không lui tới với nhau. Cương thi cũng giống như vậy, nếu như Hậu Khanh âm mưu thật bị vạch trần, thi tộc nhất định sẽ sụp đổ, sẽ có không ít cương thi trốn đi, ly khai tộc quần, Hậu Khanh chuyên tâm muốn tiến quân không giới kế hoạch liền sẽ thất bại, đối hắn mà nói, coi như là một loại trả thù đi, thậm chí là tốt nhất trả thù. Còn như Lâm Tam Sinh nói tới, thi tâm, chính là thi vương chi tâm, trong truyền thuyết, thi vương có lòng, tựa như tà vật trong khi tu luyện đang, ẩn chứa vô cùng tận tu vi, nếu là thật đến hẳn phải chết cấp độ, thi vương nhất định sẽ tự bạo trái tim, tuyệt sẽ không để nó bị địch nhân thu hoạch, mà Lâm Tam Sinh nếu là có thể đạt được thi tâm, đó nhất định là Doanh Câu cam tâm tình nguyện cho, do đó có khả năng nhất trực tiếp chứng minh hắn nói tới có quan hệ hắn chết bởi vì là thật. Lâm Tam Sinh đánh một bộ tính toán thật hay. Doanh Câu mở to chỉ có một con mắt nhìn hắn, chậm rãi nói rằng, ta nghe nói, ngươi cùng cái kia Diệp Thiếu Dương là một chỗ, các ngươi quan hệ như thế nào? Lâm Tam Sinh liếc liếc mắt bên người Tiểu Thanh đám người, hồi đáp bốn chữ, huynh đệ sinh tử. Câu trả lời này nhường Doanh Câu rất hài lòng, nói, như vậy, nếu ngươi là ta, ngươi hội làm như thế nào? Nếu ta là hắn? Nếu như Diệp Thiếu Dương bán đứng ta, ta nên làm thế nào? Trong lúc nhất thời, liền Tiểu Thanh bốn người đều quay đầu nhìn hắn, lặng lặng mà chờ lấy hắn hồi đáp. Lâm Tam Sinh giật mình nửa ngày, nhìn lấy Thi Vương, cười khổ nói, ngươi hỏi đến ta. Doanh Câu cười ha ha, cũng không có ép hỏi hắn, bởi vì, trong lòng hắn đã có đáp án, đổi một vấn đề hỏi, ngươi thật có thể giúp ta. Lâm Tam Sinh gật đầu, Thiên Khí Sơn, Ngô Gia Vĩ ra sức một kích, đem Tàng Phong kiếm từ sau khanh trong cổ họng cắm vào, hậu khanh thân thể run rẩy dữ dội, hai con thất thần con mắt nhìn Ngô Gia Vĩ, sau đó, thân thể khỏe mạnh giống như khối băng một dạng, đột nhiên vỡ vụn thành vô số khối, té xuống đất, hóa thành máu đen, thẩm thấu đến dưới mặt đất, cái kia lớn lên giống tiểu hài tử thượng của dị thú, cũng bị tiểu cửu dùng chính cái đuôi bắt lại, một trận cắn giết, cuối cùng buông tha thân thể, chui xuống dưới đất không thấy, chiến đấu lại một lần nữa bỏ dở, không phải ngưng hẳn. Bởi vì trong khoảng thời gian này, mọi người hợp lực đã đem hậu khanh giết chết một lần, đem cái kia bên trên yêu thú giết chết hai lần. Sau đó mỗi một lần đều có thể phục hoạt trùng sinh, chiến đấu này đánh như thế nào, không có cách nào khác đánh, Diệp Thiếu Dương cả đám người mệt mỏi thở hồng hộc, nhìn nhau, không biết sau một khắc hậu khanh lại hội từ chỗ nào nhô ra, hơn nữa hắn mỗi lần nhô ra, đều sẽ biến ảo một loại hình thái, thủ đoạn công kích cũng sẽ biến hóa, để bọn hắn rất không thích ứng, quả nhiên, không đợi bao lâu, mặt đất rạn nứt, hậu khanh lại từ phía dưới chui ra ngoài, trong tay còn lôi kéo hài đồng kia dáng dấp thượng cổ dị thú. Hai người đều là vẻ mặt nụ cười giả tạo nhìn qua mọi người, làm sao đây? Thật chẳng lẽ là giết không chết? Tứ Bảo Bưng bên trái bả vai nói rằng, lúc trước trong chiến đấu, hắn bị thương tổn được vai trái, bị thương thật nặng, hắn hoài nghi chờ mình trở lại nhân gian đi, hội phát hiện mình xương bả vai đã vỡ, cũng may hiện tại là linh thể trạng thái, ngược lại là không có chuyện gì lớn. Hậu Khanh nghe thấy lời này, lôi kéo thượng cổ dị thú, chậm rãi đi tới, nói rằng, coi như các ngươi giết ta 1000 lần, kết quả vẫn là dạng này, mà các ngươi, sớm muộn cũng sẽ hao hết khí lực. Diệp Thiếu Dương đám người nhìn nhau đi, trong lòng đều tại phỏng đoán câu nói này chân thực tính, đánh, Diệp Thiếu Dương nói ra một chữ này, lại xông lên. Địch nhân đang ở trước mắt, bất kể dạng nào, đánh trước lại nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2596, giết người tru tâm 2. Converter Lucario. Hậu Khanh cùng thượng cổ dị thú lần thứ hai tách ra, mỗi người bị mấy người vây quanh, rơi vào giống như trước đó trong chiến đấu, thế nhưng lần này, đối tróc quỷ liên minh mà nói, tình hình chiến đấu càng thêm gian nan. Lúc trước mấy vòng trong chiến đấu, Tứ Bảo bị thương, Qua bị thương, Diệp Thiếu Dương tổn thương càng thêm tổn thương hoàn toàn là dựa vào bất khuất ý chí đang chiến đấu, giả như hiện tại tuyên bố kết thúc chiến đấu, hắn sợ là sẽ phải lập tức nằm xuống cũng rơi vào trong hôn mê. Bích Thanh chân thân lá sen bị đánh nát một bộ phận, Ngô Gia Vĩ dựa vào cực nhanh ra chiêu tốc độ chiến cuộc năng lực, ở trong trận chiến đấu này ngược lại là rực rỡ hào quang, vừa mới càng là chung kết hậu khanh một lần, thế nhưng hắn lớn nhất điểm yếu chính là ở chỗ ngạnh thực lực, mặc dù cũng là cao giai địa tiên, nhưng ở dạng này siêu cấp chiến đấu bên trong, hắn tu vi không sai biệt lắm là yếu kém nhất, hắn sở trường là nắm lấy cơ hội nhất kiếm phong hầu, thế nhưng đối mặt hậu khanh bất tử chi thân, đem chiến đấu ngạnh sinh sinh kéo thành một trận tiêu hao chiến, pháp lực khô kiệt, xuất thủ cũng không có trước đó sắc bén, chỉ có tiểu cửu còn vẫn duy trì thực lực cường đại, cũng là trong trận chiến đấu này lưu trụ cột, không có nàng đảm nhiệm chủ công, chiến đấu đã sớm kết thúc. Sơn Dương, ta cảm thấy, Hậu Khanh hình như là cố ý làm như vậy. Tứ Bảo áp vào Diệp Thiếu Dương bên người, nhỏ giọng nói rằng, cái gì, hắn không có sử xuất toàn lực, mà là có chỗ bảo lưu, một là tiêu hao chúng ta, chờ chúng ta đều tiêu hao không sai biệt lắm, hắn nên chân chính xuất thủ. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, vì sao làm như vậy? Bởi vì chúng ta nhiều người a, hắn coi như ra tay toàn lực, cũng không khả năng đem chúng ta toàn bộ đều giết, coi như giết chúng ta một cái hai cái, chính mình cũng sẽ lộ ra kẻ hở, bị chúng ta trọng thương, đơn giản liền tiêu hao chúng ta, ngược lại, hắn có thể vô hạn phục sinh. Vô hạn phục sinh, là chống đỡ Tứ Bảo cái suy đoán này cơ sở, xác thực. Từ trên lý thuyết mà nói, nếu như mình là bất tử, như vậy mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, lại có bao nhiêu người, đều có thể bả đối phương dây dưa đến chết. Chỉ là, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một chút, nói, ngươi phân tích rất đúng, chỉ là có một chút, nếu như hắn thật không sợ chết, thì tại sao phải sợ chính mình toàn lực tiến công người nào đó thời điểm, lộ ra kẻ hở đâu? Nói trắng ra, lộ ra kẻ hở sợ cái gì, ngược lại hắn là không chết. Tứ Bảo một chút ngẩn ngơ, lúc này cục diện có chút nguy hiểm, hắn giống như trước đó một dạng tế xuất kim thân La Hán, ngăn cản cục diện, lúc này mới đối Diệp Thiếu Dương nói rằng, điều này nói rõ hắn cũng không phải thật không chết, bằng không hắn sẽ không sợ sệt thụ thương, nhưng vì cái gì chính là giết không chết hắn đâu, lẽ nào chỉ có nào đó loại hình công kích, mới có thể đối hắn tạo thành chân chính thương tổn. Là cái gì chứ? Phốc, bị vây công Hậu Khanh, thừa dịp mọi người có chút buông lỏng thời điểm, ngón tay đột nhiên tăng vọt, từ Ngô Gia Vĩ phần bụng đi xuyên qua, trực tiếp đâm thủng, cũng may Ngô Gia Vĩ phản ứng cực nhanh, một kiếm đem Hậu Khanh cánh tay chặt đứt, người về phía sau lão đảo lui mấy bước, ngồi sập xuống đất, Bạch Mi. Tứ Bảo rời gần nhất, chạy gấp tới, lại bị Ngô Gia Vĩ đẩy ra, ngươi đừng qua đây, ta chết không, lão Quách đã nhào tới Ngô Gia Vĩ bên người, hướng Tứ Bảo nói rằng, ngươi đi đối phó với địch, ta tới chăm sóc hắn. Hậu Khanh tổn thương Ngô Gia Vĩ sau đó, quả nhiên như Tứ Bảo trước đó phỏng đoán, tăng mạnh thế tiến công, cục diện căng thẳng, bên kia, Bích Thanh lúc đầu thay đổi chiến thuật, muốn cùng Tiểu Cửu một chỗ trước hết giết hoặc là khống chế được thượng cổ yêu thú, trở lại đối phó Hậu Khanh, lúc đầu hai người hợp lực, đã khống chế cục diện, nhưng nhìn đến Diệp Thiếu Dương bọn hắn bên kia căng thẳng, không thể làm gì khác hơn là tới trợ giúp, mọi người cùng nhau ra sức làm phép, mới miễn cưỡng khống chế được cục diện, bên kia, cắm vào Ngô Gia Vĩ trong cơ thể Hậu Khanh cánh tay, đang cùng thân thể hắn đoạn tuyệt liên hệ sau đó, trong nháy mắt hóa thành một bãi thi thủy, từ Ngô Gia Vĩ trên người chảy đi xuống, chỉ còn lại có trên bụng có một chỗ vô cùng dễ thấy vết thương, Ngô Gia Vĩ nhìn chính mình cái bụng, chất phát nói, ta chết, ý hắn là thụ nặng như vậy tổn thương, chính mình trở lại nhân gian, khả năng thân thể ngay lập tức sẽ hủy, chết không được, dường như không có thương tổn được cơ quan nội tạng, ta sẽ bởi vì ra máu quá nhiều chết. Ta là nói trở lại nhân gian sau đó. Ở trên không giới thụ thương, sẽ không chảy ra giống như ở nhân gian một dạng máu, không có việc gì, gọi xe cứu thương, tại chỗ cầm máu, vậy cũng cần thời gian đi, ta sợ là chống đỡ không đến. Lão Quách tại hắn trên đầu đánh một thanh, nói cái gì ủ rũ lời nói, đến lúc đó ta về trước đi, bả thầy thuốc tìm vào nhà, các ngươi vừa ra tới liền tiếp thu trị liệu, cam đoan không có việc gì. Ngô Gia Vĩ kinh ngạc nhìn Lão Quách, nói, biện pháp này, tuyệt a, đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn là ai nghĩ ra được, vậy ta sẽ không sợ, ta trước điều tức, bả linh thể khôi phục. Lập tức dọn xong tư thế, thổ nạp, không có việc gì không có việc gì, hắn chết không được, các ngươi tiếp tục. Lão Quách lớn giọng hô một tiếng, để tránh khỏi Diệp Thiếu Dương bọn hắn phân tâm, Hậu Khanh bóng người đủ loại biến ảo, tránh né mọi người thế tiến công, nắm lấy cơ hội liền muốn phản công. Mỗi một lần đều để Diệp Thiếu Dương đám người luống cuống tay chân một trận, Diệp Thiếu Dương, vô dụng, ta là bất tử chi thân, tiếp tục như vậy, các ngươi mỗi một người đều sẽ chết, vẫn là sớm một chút bả Đông Hoàng Trung giao cho ta. Nói còn chưa dứt lời, bóng người đột nhiên nhoáng lên, trực tiếp đánh vào Tứ Bảo tế xuất kim thân La Hán trên người, chẳng ai nghĩ tới, hắn hội đột nhiên gia tốc, phát động đột nhiên tập kích, chờ phục hồi tinh thần lại, La Hán kim thân đối lấy cái kia một mặt. Cái kia một tôn hung hoành dữ tợn Vi Đà Thiên đã bị đụng nát, Hậu Khanh hóa thành một đạo huyết khí, dùng cực kỳ nhanh chóng tốc độ lẻn đến Diệp Thiếu Dương dưới chân, xoay quanh mà lên, đem Diệp Thiếu Dương toàn thân nhiễu ở. Lúc này, phục hồi tinh thần lại Tứ Bảo đám người đã đi tới bên người, giơ tay lên là có thể công kích, nhưng trong chớp nhoáng này, lại có chút sợ ném chuột vỡ đồ, sợ tổn thương Diệp Thiếu Dương, trong lúc nhất thời có chút không biết rõ làm sao làm, Diệp Thiếu Dương nếm thử từ trong huyết khí chạy trốn. Nhưng thất bại, thân thể nhanh chóng bị huyết khí bọc lại, trước mắt một mảnh đỏ rực, cái gì cũng nhìn không thấy, thân thể cũng hoàn toàn không nghe sai khiến, đã ngươi không cho, vậy ta trước hết là giết ngươi, cũng giống như vậy, thanh âm từ bên tai xẹt qua, Diệp Thiếu Dương chỉ một thoáng cảm thấy hai vai cùng đỉnh đầu tâm đồng lúc lọt vào một cổ âm nhu không gì sánh được công kích, nỗ lực tiến vào chính mình huyệt vị bên trong, lập tức tâm thần chập chờn, vội vàng định thần làm phép, dùng cương khí phong tỏa ở tam đại huyệt vị. Trong lúc nhất thời không có quá lớn nguy hiểm, nhưng cổ này thi khí cùng trước kia khác biệt, chỉ tập trung công kích mấy đại huyệt vị, phản phất từng con độc trùng, tại huyệt vị bên trên cắn không buông.

tay không tất sát địa, mà ngăn trở những sinh linh này, dùng quả đấm đập, dùng chân đá, dùng hai tay xé mở. Không có một cái sinh linh có thể xông đến lên đây, nam tử không biết mệt mỏi địa, mà chiến đấu, những cái kia bị hắn giết chết sinh linh thi thể và huyết nhục, đều bị hắn cho nuốt, hắn cảm giác mình càng ngày càng cường đại, nhưng lại không biết chính mình trừ chuyện này, mà chẳng thể làm gì khác, thậm chí không biết đây là nơi nào, ngươi đang làm cái gì. Phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm, phát sinh một chuỗi âm phù, thế nhưng nam tử lại có thể nghe hiểu, cái này là chính bản thân hắn trời sinh liền sẽ một loại ngôn ngữ, giống như là đồng loại động vật sinh ra được biết sử dụng thanh âm đặc thù tới giao lưu, không cần bất luận cái gì học tập, nam tử quay đầu qua, chứng kiến một cá nhân. Đó là bọn họ sinh mệnh lần đầu tiên gặp nhau. Nam tử nhìn thấy đối phương so với chính mình gầy một chút, cũng thấp một chút, thế nhưng không có chính mình đen như vậy, da mịn thịt non, từ trên người hắn truyền đến khí tức, nhưng nam tử biết rõ bọn họ là đồng loại, ta. Như thế sinh linh muốn ăn tươi phụ thân di hài, ta muốn bảo hộ phụ thân, gầy nam tử trầm tư một chút, nói, ta tới giúp ngươi, cứ như vậy, nam tử nhiều đồng bạn, hai người thay phiên coi chừng ngọn núi nhỏ này, giết chết thông tính xuống bất luận cái gì nỗ lực lên bờ sinh linh. Dạng này thời gian không biết quá lâu dài, cho tới sau này hồng thủy lui bước, mặt đất hiển lộ ra, bọn hắn mới biết được dưới núi nhỏ mặt là một tòa thật lớn ngọn núi, sẽ không có gì sinh linh lên núi tới. Bọn hắn đi tới đỉnh núi, đi thăm viếng bọn hắn phụ thân, cái kia vóc người thật lớn nam tử, hắn đứng tại đỉnh núi, nguy nga cao to, chính mình cũng như là một ngọn núi, hắn chết đã không biết bao lâu, thế nhưng thủy chung đứng ở đỉnh núi, sừng sững không ngã, đây chính là chúng ta phụ thân. Nam tử nhìn chỗ này cao lớn như núi vậy nam nhân, thì thào nói rằng, ta có một ít ký ức, mơ hồ biết rõ phát sinh cái gì, hắn là bị một cái yêu tinh hại chết, ta không biết yêu tinh là cái gì, thế nhưng nhớ mang máng hình như là một loại sinh linh. Gầy nam tử gật đầu, nói rằng, ta cũng nhớ kỹ một ít. Nam tử quay đầu nhìn hắn, nói, vậy chúng ta chính là huynh đệ, ta sau ngươi trước sinh ra, ta là ca ca. Gầy nam tử gật đầu, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ngàn vạn năm duyên phận, từ nơi này cười một tiếng bắt đầu. Lúc này, bọn hắn nghe thấy phụ thân dưới chân truyền đến rên rỉ một tiếng, thế là cùng đi xem, tại phụ thân di hài dưới chân, có một chỗ hồ sâu, bên trong chảy xuôi tất cả đều là phụ thân máu, một cô nương, nghiêng người co rút ở bờ đầm nước, toàn thân đều là trong suốt, suy đạn tức phá, hai người tiến lên đem nàng cứu lên đến, trên người nàng tản mát ra mùi, để bọn hắn biết rõ, nàng cũng là đồng loại, hơn nữa còn là cốt nhục chí thân. Ta lạnh quá. Cô nương hết sức yếu ớt nói, nam tử rất muốn ôm ở nàng, cho nàng ấm áp, thế nhưng gầy nam tử đã đem nàng ôm vào trong ngực, ta có thể cảm giác được, trên người chúng ta chảy đồng dạng máu, các ngươi, cần phải là ca ca của ta. Cô nương xem bọn hắn, cười rộ lên, nam tử đến nay vẫn nhớ kỹ, đó là nàng lần đầu tiên cười, cười đến rất đẹp mắt, rung động lòng người, chính mình có một cái đệ đệ, còn có một cái muội muội. Cái này rất tốt. Cuối cùng cũng không cần lại cô độc. Sau đó thời gian, ba người bọn hắn cả ngày cùng một chỗ, coi chừng phụ thân thi thể, cô nương mỗi ngày ngâm mình ở phụ thân huyết thủy trong, làn da cũng một chút trở nên hồng nhuận đứng lên, thân thể trở nên dồi dào. Ba người bọn hắn mỗi người cũng có phụ thân một ít ký ức, súng lại, liền hình thành một cái hoàn chỉnh cố sự. Bọn hắn biết có quan phụ thân tất cả, còn có ba người bọn họ căn nguyên, biết rõ bọn họ là cương thi, là có khác biệt hậu thế bên trên quãng đời còn lại linh một loại đặc thù hình thái sinh mệnh, bọn hắn tại phụ thân thi thể dưới chân thủ thật lâu, thế nhưng lại không có mới huynh đệ tỷ muội bị sinh đi ra, dựa vào ký ức, bọn hắn học được bản năng nhất tu luyện phương thức, dựa vào phụ thân máu, mỗi đêm ngày mà tu luyện, những cái kia không có bị hấp thu huyết dịch, chảy tới dưới núi đi, nảy sinh ra vô số giống như bọn hắn sinh linh, bất quá, bọn họ là thi huyết cùng trọc khí hỗn hợp kết quả. Không giống bên trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi thuần túy nhất thi huyết, cho nên là bọn hắn tôi tớ mà không phải huynh đệ. Về sau nữa, phụ thân thi thể dần dần cứng ngắc, trở nên dường như đá núi một dạng, cũng sẽ không có thi huyết chảy ra. Ba người bọn họ hợp lực sáng tạo một cái kết giới, đem phụ thân thi thể bảo vệ, lại phái rất nhiều cương thi tại phụ cận trông coi. Sau đó bọn hắn đi nhân gian. Ở nhân gian, bọn hắn học được rất nhiều thứ, coi như là không thích nhất học đồ vật nam tử. Trăm ngàn năm hạ xuống, cũng tích lũy rất nhiều người ở giữa tri thức. Bọn hắn nắm giữ ngôn ngữ nhân loại, học tập bọn hắn văn minh, đồng thời vì ba người phân biệt đặt tên. Ba người tên, đều là gầy nam tử lấy,

Lê Sơn lão mẫu còn muốn nói điều gì, Lâm Tam Sinh một chút chấp tay, nói rằng, bên trái thung lũng chiến sự còn không có kết thúc, ta bên này đi qua, thánh mẫu cùng ta đồng hành. Lê Sơn lão mẫu cười nói, chiến tranh sự tình, cũng không phải lão thân sở trường, đại soái một người quyết đoán liền tốt, bây giờ Doanh Câu đã chết, lão thân bên này hồi núi đi, nếu như thế, bên này biệt ly. Lâm Tam Sinh cũng không khách khí, gọi tới mấy cái tướng quân, phân phó bên trong thung lũng phòng thủ chiến lược cùng kết thúc công việc công tác, điểm mấy cái truyền lệnh quan, thả người lên núi, Tiểu Thanh bốn người nhìn nhau một chút, cũng có thể theo sau, quân sư, Doanh Câu. Thực sự là Hậu Khanh giết chết, hắn vì sao phải làm như vậy, trước đó không phải trước đây nói sao? Lâm Tam Sinh từ tốn nói, hiển nhiên đối đề tài này không có hứng thú gì, ta chỉ là không thể tin được. Tiểu Bạch cau mày, thì thào nói rằng, không biết vì sao, Doanh Câu chết. Ta cảm thấy còn rất tiếc hận, hắn bị Hậu Khanh như thế bán đứng, đều nhanh chết, vẫn không chịu đi trả thù hắn, cái này, chí ít ta cảm thấy hắn là cái trọng tình trọng nghĩa, đáng tiếc hắn là cái người xấu. Lâm Tam Sinh nói, tại sao là người xấu, cái này? Còn cần phải nói sao, hắn giết ta nhóm nhiều người như vậy, chúng ta cũng giết bọn hắn rất nhiều người. Thôi Dĩnh Cường giả nói rằng, mọi người trận doanh khác biệt, thật đều không cái gì đúng sai. Đứng ở hắn nhóm góc độ, bọn hắn chính là đối. Sau đó trên đường, đoàn người đều trầm ngâm không nói, Doanh Câu chết qua lộ trình thực sự quá chấn động đến bọn hắn đến bây giờ cũng còn không thể hoàn toàn tiêu hóa. Lên tới một ngọn núi đỉnh núi, Lâm Tam Sinh đột nhiên nói rằng, các ngươi không muốn theo ta, đi tìm Thiếu Dương đi. Ta không có nguy hiểm, bốn người nhìn nhau liếc mắt, Tiểu Bạch nói, đáng tiếc không biết rõ làm sao xuyên qua hắc ám xâm lâm, vậy thì đi bọn hắn vào rừng rậm địa phương chờ lấy, bọn hắn tổng yếu từ bên kia đi ra đi, e rằng đến lúc đó yêu cầu tiếp ứng, nói chung, các ngươi lưu ở chỗ này của ta không có ý gì, Tiểu Bạch nói, được thôi, vậy chúng ta liền đi qua đi. Lâm Tam Sinh muốn đi, Tiểu Thanh đột nhiên gọi hắn một tiếng, quân sư, ngươi vì sao không trả lời Doanh Câu vấn đề kia? Lâm Tam Sinh đứng lại, cũng không quay đầu lại nói rằng, ngươi cảm thấy, ta ứng với nên trả lời như thế nào, hỏi ngươi chính mình, Doanh Câu hỏi vấn đề gì? Tiểu Bạch cắt đứt bọn hắn hỏi, sau đó lại vỗ óc nói rằng, a ta nghĩ ra rồi, Doanh Câu là hỏi ngươi. Nếu như ngươi là hắn, ngươi sẽ đem Hậu Khanh thế nào, nói là ngươi đối lão đại. Trong lúc nhất thời, bốn người đều nhìn hắn, Lâm Tam Sinh lúc này mới quay đầu qua đến, nhìn Tiểu Thanh, nói rằng, ta không trả lời, chính là tốt nhất hồi đáp, tại dưới tình huống đó, ngươi không có cách nào khác nói thẳng, Lâm Tam Sinh không nói lời nào, xem như là cam chịu. Tiểu Thanh nhìn hắn, hít sâu một hơi, nói rằng, nếu như ngươi không có gạt ta lời nói, như vậy, ta còn có thể đem ngươi làm huynh đệ, Lâm Tam Sinh cười một tiếng, ta cho tới bây giờ sẽ không đem các ngươi làm ngoại nhân. Tiểu Thanh trên mặt cái kia một mực vẫn duy trì lãnh khốc biểu tình cuối cùng cũng thư giãn hạ xuống, hướng Lâm Tam Sinh biểu môi nói, ai biết ngươi nói là thật là giả, xem trước ngươi biểu hiện đi, nói xong phất tay bắt chuyện Tiểu Bạch bọn hắn rời đi, đây coi như là hòa giải sao. Tiểu Bạch bị Tiểu Thanh lôi kéo, nhìn Lâm Tam Sinh, nói rằng, vậy ta có thể hỏi cái vấn đề đi, vẫn luôn nín đâu, ta nghe nói nhà ngươi Lâm Lâm chạy, ngươi đi tìm nàng sao, phái người đi tìm. Còn không có tìm được, cái này khắp nơi đang đánh giặc, cũng đừng làm cho nàng chạy loạn. Các loại, chờ, quay đầu chúng ta một chỗ tìm một chút đi. Lập tức hỏi Lý Lâm Lâm mất tích địa điểm, cùng Lâm Tam Sinh nói lời từ biệt sau rời đi. Lâm Tam Sinh đứng ở đỉnh núi, nhìn theo bọn hắn đi xa, lúc này mới mang theo mấy cái thân binh, hướng bên trái thung lũng phương hướng chạy đi. Còn chưa tới bên trái thung lũng, trên đường liền đụng tới một cái báo tin binh sĩ. Nói cho hắn biết bên trái thung lũng chiến tranh đã kết thúc thi tộc rút quân, Lâm Tam Sinh tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, cái này vốn là cũng chính là thiết toán bàn âm mưu, lợi dụng Doanh Câu tới hấp dẫn bọn hắn chú ý, nếu như mình trúng kế, bả binh lực đều phái đi bên trong thung lũng, hắn bên trái thung lũng liền có thể thừa lúc vắng mà vào, một lần hành động công phá Vân Sơn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, nhưng mình cũng không trúng mà tính, bên trái thung lũng hiện tại trọng binh gác. Thiết toán bàn đương nhiên sẽ không ngu đến mức tiếp tục cường công, đối hắn mà nói, chí ít sau khi hoàn thành Khanh giao phó nhiệm vụ chủ yếu, hại chết Doanh Câu, cũng chỉ tổn thất tiền quân một bộ phận binh sĩ bọn hắn thi tộc chính là nhiều người, chết những người này ngược lại cũng không thể nào quan tâm, thiết toán bàn sợ là đang định trở về tìm Hậu Khanh tranh công a. Lâm Tam Sinh đột nhiên thật tò mò hắn hiện tại trạng thái tâm lý, Lẽ ra hắn thông minh như vậy, phải hiểu qua cầu rút ván có mới nới cũ, đạo lý, danh câu là Hậu Khanh diệt trừ, bí mật này chỉ có một mình hắn biết rõ, Hậu Khanh tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, e rằng, hắn chỉ là không có lựa chọn đi. Trước đây nếu như cự tuyệt, khả năng hắn liền hiện tại cũng không sống tới. Lâm Tam Sinh suy đoán, nếu như thiết toán bàn thật tính toán đến những thứ này, cái kia hơn phân nửa cũng sẽ lưu một nước chuẩn bị ở sau, giữ lại tương lai đối phó Hậu Khanh, chí ít nhường hắn có chỗ kiên kỵ, không thể làm gì mình, hắn kế sách, hội là cái gì chứ? Lâm Tam Sinh ngược lại là rất muốn biết, bất quá, cái này lại không phải mình quan tâm chuyện, chiến sự có một kết thúc, hắn cũng nên đi làm việc của mình, chuyện thứ nhất, liền đi bả Lý Lâm Lâm tìm trở về, ánh sáng lấp lóe nội đan, bay đến Tiểu Cửu cùng Hậu Khanh ở giữa, Hậu Khanh lợi dụng đúng cơ hội, nhảy lên một cái, chạy về phía nội đan, Tiểu Cửu cũng đồng thời nhảy lên, chạy vội hướng nàng, mang theo trong cơ thể yêu khí, hướng phía hắn đụng tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.